Mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Tử Ngôn có tên Sủng Vợ. Câu chuyện sẽ có nội dung như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Ba năm trước, chị dâu, hôm nay ông trời có mắt cho em biết được bí mật của hai người. Thật đúng như em dự đoán, suốt một năm qua hai người phim thật tình giả. Chị dâu, chị cho em cơ hội đi, em sẽ đưa chị đi khỏi đây. Em biết đây không phải là nơi chị muốn sống. Đi theo em đi, em sẽ lo cho chị an nhàn cả quãng đời sau này. Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi là chị dâu cậu đấy, cậu ăn nói cho cẩn thận vào. Em đang nói nghiêm túc, không một câu dối trá hay trêu đùa chị đâu. Chị ở bên anh hai sẽ mãi không có ngày nào bình yên đâu. Hơn nữa, hai người là quan hệ hợp đồng thế này thì chị còn luyến tiếc cái gì đây hả? Phải, cô và anh lấy nhau thông qua một cuộc giao hảo trên giấy tờ rõ ràng. Đáng lẽ chuyện sẽ không có gì to tát ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nếu như cậu em chồng này không có tình ý trái ngoái với cô. Mới về đây sống được một năm, cô đã hiểu anh em nhà họ không thuận thảo. Cậu em chồng này, cô đã để mắt đến cô từ những ngày đầu tiên. Cũng chẳng biết cậu ta đã lén lút như thế nào mà phát giác được ra bản hợp đồng hôn nhân của cô và Phương Hạo. Đã vậy, cậu ta còn chụp lại hình ảnh làm bằng chứng. Và rồi hôm nay, nhân lúc Hạo đi làm, cậu ta mới lẻn vào phòng chất vấn cô. Cô biết chuyện này là sai trái, nên chưa bao giờ cô cho phép mình quá gần gũi cậu ta. Trước cũng vậy, bây giờ càng như vậy. Mối quan hệ của tôi và anh cậu, cho dù là giả hay thật, thì trên danh nghĩa tôi vẫn là chị dâu cậu. Và tôi không cho phép cậu đưa đến gần tôi dù chỉ một bước. Mời cậu đi ra ngoài cho. Sao chị phải cố chấp như vậy chứ? Có phải vì em không tài giỏi bằng anh ấy để chị không để em vào mắt không? Cậu càng nói càng đi xa vấn đề rồi đấy. Tôi không so sánh bất cứ ai cả. Một lần nữa tôi mời cậu đi ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy. Cô sắp hết kiên nhẫn nên chửi mắt nhìn cậu nổi đoá. Tuấn vừa muốn tiến đến nắm lấy tay cô thì giọng nói bên ngoài cũng vang lên gọi cậu. Tuấn à, có xong chưa vậy? Mau ra sân bay, không lại muộn chuyến này con. Tuấn luôn cho rằng mình thua kém anh hai nên mới không có được những điều tốt đẹp. Và cũng vì mong muốn cả đời của mẹ rằng cậu sẽ tài giỏi hơn Phương Hảo, nên cậu quyết phải đi du học với mong muốn lúc quay về sẽ quang vinh bái tổ, và hơn hết là kéo chị dâu ra khỏi vũ lầy máu lạnh kia. Tuấn nghe mẹ gọi thì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nên liền nhỏ giọng. Bây giờ chưa có thể cứng đầu không nghe, nhưng 3 năm sau em nhất định tìm mọi cách đưa chị ra khỏi đây an toàn. 3 năm nhanh thôi, chờ em. 3 năm sau. Người ta nói một cuộc hôn nhân mai mối thì đối phương sẽ yêu nhau khi về sau. Cô thường nghe biết bao nhiêu bậc trưởng bối nói với con gái của họ như vậy. Sự thật thì sao? Có đúng như thế không? Hay đó chỉ là một lời do tai dễ nghe để những đứa trẻ buộc phải vâng lời? Cô là Yến Hân, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Cô đã là nhân viên thu ngân của một khách sạn cao cấp. Cô đã lập gia đình từ năm mình vừa tròn 18 tuổi. Bà cô mất từ khi cô chưa biết nói tiếng đầu tiên, chỉ còn một mình mẹ cực khổ nuôi cô khôn lớn nơi vùng quê hẻo lánh. Năm cô 18 tuổi, mẹ vì lao lực quá độ nên lâm bệnh nặng. Mẹ sợ cô một thân con gái buồn bã khổ sở nên nghe lời mọi người trong xóm gả cô đi. Phù dĩ ban đầu họ bày cho bà gả cô đi lấy chồng nước ngoài. Thế nhưng sau đó mẹ đã đổi ý, vì sợ gả con đi phương xa nước xứ người là giết con, nên liền được bà mai mối gả cho một thiếu gia lớn hơn cô một con giáp. Mới đầu mẹ cô cũng e ngại bởi số tuổi của con rể, nhưng rồi mẹ cũng gật đầu đồng ý vì câu nói rồi chúng nó sẽ yêu nhau thôi ngọt dịu của bà mai mối. Năm đó anh đã 30 tuổi, nhưng mãi cũng không chịu để bất cứ cô gái nào vào mắt, nên ba mẹ anh bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp nối dõi sau này. Và thế là họ chọn cách tìm dâu phủ quê, với ý nghĩ gái quê thì thật thà chân chất và không biết toan tính. Thế rồi đúng như dự định, một đám cưới linh đình nhất trong thôn quê cô cũng được diễn ra nhanh chóng. Nhà trai xuống tận nơi bằng một dàn siêu xe sang trọng, vàng bạc lẫn kim cương tặng cho cô dâu cũng nhiều vô số kể. Và đêm hôm đó, cả cô và anh cũng giống như bao nhiêu cả đôi vì ép cả khác cũng lập ra một hợp đồng hôn nhân. Cô còn nhớ khi ấy anh rất điềm tĩnh dù đã say khướt. Lúc làm hợp đồng, anh cũng chẳng cắt gỏng gì cả. Cả hai vốn không yêu nhau nên đều thỏa thuận đồng ý 4 năm sau sẽ thuận tình ly hôn. Lúc đó cô không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản, không yêu thì không nên ở lại, để đã ký ngay lập tức. Nhưng sau đó cô vẫn luôn thắc mắc tại sao là 4 năm mà không phải là 2 hay 3 năm. Nghĩ mãi cũng không ra, hỏi cũng chẳng dám hỏi, nên một khoảng thời gian trôi qua, cô cũng quên mất mình đã thắc mắc chuyện gì. Anh là Vương Hảo, năm nay đã ngon nghét 33 tuổi đời. Từ nhỏ, ai cũng nói anh được sinh ra từ vảy đích. Đúng, anh được sinh ra ở vảy đích, chẳng sai chút nào. Nhưng cái vảy đích đó nó lạnh lẽo. Chính bởi vì nó lạnh lẽo, không có tình người, nên đã vô tình nán dại nên một Vương Hảo máy móc, sống như một con rối có lập trình sẵn. Từ khi đến tuổi cặp kê, anh cũng chẳng muốn qua lại với một ai. Không phải anh cũng không có cảm xúc và không có hứng thú với người khác giới như người ta thường đồn đại, mà vì anh lo người ta khi lấy anh rồi thì sẽ khổ. Khổ tay khổ chân, cuối cùng cũng không bằng khổ tâm mà. Vì hơn ai hết, anh hiểu mình đã phải sống trong môi trường khắc nghiệt như thế nào. Được sống trong một mớ vải lụa tơ đào, như nó chứa đầy gai độc, khiến con người ta ngày ngày phải đâm thương tích đầy trên thân mình cũng không thể rút ra. Nếu nói anh chưa bao giờ yêu ai hay chưa biết rung động là gì thì là nói dối. Có, anh có yêu, nhưng cho đến hiện tại, người anh yêu chính xác là ai, anh cũng chưa xác định được nữa. Yến Ngân, hôm nay cuối tuần, mọi người rủ nhau đi ăn kìa, Ngân đi không? Thật ngại quá, nhưng mà Ngân phải về nhà trước 7 giờ tối rồi. Ui giời, Ngân lập gia đình sớm làm gì, trông mệt thế không biết. Thôi, vậy Ngân về đi, nói chứ là con dâu nhà giàu cũng có sung sướng gì đâu. Sau này chắc Liên phải suy nghĩ lại việc lấy chồng giàu rồi. Đó là Liên, là đồng nghiệp cùng phòng với Ngân. Từ lúc Ngân vào đây làm việc thì chỉ có Liên là thường hay thủ thỉ tâm sự cùng cô thôi. Vì ở mảnh đất đô thành hoa lệ này, dù có đông cách mấy thì lòng người cũng trùng trùng hiểu nguy. Chẳng mấy ai có thể đối đãi với nhau thật tâm cả. Thôi thì chơi nhiều thì chơi không đẹp, chỉ bằng chơi ít mà vẹn toàn tâm can. 6 giờ hơn, Ngân mới làm xong sổ sách rồi chuẩn bị về nhà. Thật ra chẳng ai trong nhà quy định cho cô giờ giấc đi đứng cả. Chỉ là cô hiểu chuyện nên biết tính mẹ chồng thì tranh thủ mà tuân theo thôi. Chạy xe hơn 20 phút thì cô đến cửa nhà. Đứng đợi một chút thì dì Năm cũng ra mở cửa. Thiếu phu nhân hôm nay về muộn vậy? Dạ, tại có phải sổ sách tính toán hơi lâu nên con ở lại thêm một chút. Bà mẹ đã ăn cơm chưa gì? Chưa, ông bà nói đợi cô về ăn cho vui. Một mình ông bà thì buồn quá. Dạ, vậy để con vào tranh thủ tắm rửa rồi xuống ăn với ba mẹ luôn. À còn... Lúc sáng, thiếu gia có báo với ông bà chủ là tối nay công ty có tiệc nên về muộn. Dạ. Cô chỉ định hỏi hôm nay có món gì ngon thôi mà dì Năm lại hiểu nhầm cô muốn hỏi đến Vương Hạo. Ừ thì cũng không sao, vì cũng chẳng biết từ bao giờ cô lại thích nghe chuyện bao đồng về anh. Biết là đã có giao ước không được xen vào chuyện riêng tư của nhau, nhưng cứ hễ nghe đổi tin gì về anh là cô lại thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thưa ba mẹ, con mới về. Ừ, con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, ba chờ con về ăn đó. Dạ, ba mẹ đợi con một chút, con xuống ngay đây. Đấy là ba mẹ của Vương Hạo. Hai ông bà nói chung cũng dễ tính lắm, không cấm cản con dâu làm việc gì hay bắt buộc cô phải làm theo những gì. Chỉ là việc tiền nong gia sản thì không bao giờ nghe nhắc tên cô. Dù làm dâu nhà giàu, nhưng cô chưa một ngày ăn không của nhà chồng, dù chỉ một đồng. Trong một phòng làm việc xa hoa sang trọng toàn mùi gỗ quý, Vương Hạo đang say sưa theo dõi những con số đang nhảy liên tục trên màn hình máy tính. Lúc này, bầu trời bên ngoài cũng đã sẩm tối. cánh cửa phòng anh cũng chợt mở toang. Sau đó là thư ký của anh vội vàng bước vào. Phương tổng, cổ phiếu của chúng ta cứ liên tục giảm. Hơn nữa tôi thấy cả lúc càng giảm sâu. Chúng ta phải làm gì đây Phương tổng? Có nên báo với chủ tịch không? Ý cậu là tôi không có khả năng? Dạ không. Tôi chỉ đang lo quá nên nói bừa vậy thôi, Phương tổng. Chỉ một câu nói pha ra từ một khối hàn băng lạnh lẽo cũng đủ khiến trợ lý Tâm xé mình ngay lập tức. Thật ra anh đã đoán được chuyện này từ trước, nên hôm nay thay vì đi dự tiệc cùng khách hàng, anh ở lại công ty theo dõi tình hình. Có kẻ muốn lợi dụng thời gian anh đi gặp khách hàng lớn nên giở trò. Cũng may đã sắp xếp người khác đi gặp khách rồi. Chuyện này tôi giải quyết được, cậu đi ra ngoài đi. Phương tổng, cậu đoán được là ai làm, có đúng không? Ra ngoài đi. À, dạ dạ, tôi đi ra đây. Đợi trợ lý Tâm đi ra ngoài hẳn, anh mới lấy điện thoại ở kế bên, nhấc lên, rồi thực hiện một cuộc gọi quốc tế. Hình như cậu sắp về rồi nhỉ? Đầu dây bên kia lúc này là một giọng nói có vẻ cười cợt thanh trẻ của một chàng trai trẻ trung nào đó vang lên. Anh hai, sao giờ này gọi cho em mà giọng trầm ghê thế? Cậu còn biết kêu tôi một tiếng anh hai là tôi mừng rồi. Món quà cảm hạt trước khi về nước của cậu cũng hấp dẫn quá đấy. Vậy sao? Anh là thiên tài quả không sai nhỉ? Có chuyện một chút là biết ai hãm hại mình rồi. Em chỉ là đùa một chút, tạo thêm không khí cho anh em mình thôi mà. Cái không khí mà cậu nói đã làm bốc hơi hết hơn 20 tỷ của công ty, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Không khí này đắt quá đấy. Còn số đó vẫn nhỏ mà, nó vẫn chưa đủ để ba phải phạt anh. Mà vấn đề cũng có to tát gì đâu, mới chỉ một thông tin nhỏ thôi, anh giải quyết được ngay thôi mà. Phương Hạo nghe đến đó thì chau mày. Ban đầu anh biết người đang quậy phá trong chuyện giá cổ phiếu rớt này, nhưng lại chưa nghĩ ra được rốt cuộc cậu em trai cùng cha khác mẹ Phương Tuấn này rốt cuộc đã giở trò gì. Anh đang suy nghĩ chưa nói thêm gì thì bên kia Tuấn đã nói tiếp. Nói sao ta? Chỉ là em đã lỡ tạo ra một tài khoản giả rồi tung tin tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị bảo tình ly hôn vợ thôi. Tính ra anh ở trong nước tiếng tăm cũng ghê đấy nhỉ. Mới có một tin nhỏ thôi mà lại khiến mọi thứ rầm rộ lên như thế, thật là hấp dẫn mà. Cậu thôi được rồi đấy, đừng nghĩ biết được bí mật của tôi thì nhằm vào đó mà đá đổi tôi mãi. Cậu sẽ không có cơ hội lần hai. Thì anh cứ lo sợ tin đi. Chuyện em nói vốn là sự thật nên cũng chẳng có lo gì cả. Em còn có cả bằng chứng đây này. Đồ vật do ăn cắp mà có được có thể khiến cậu phải vang thế hả? Đối với chuyện của ai em sẽ không thể hứng thú như thế, nhưng đối với chuyện của anh thì em ngược lại hứng thú gấp đôi đấy. Nhiều khi em lại nghĩ anh dựa vào cái gì mà nắm giữ quyền lực mãi như thế. Ngay cả chị dâu anh không màng để mắt tới cũng phải thuận theo anh làm ra cái thỏa thuận điên rồ đó. Nghe em nói này anh hai, lần này em về nhất định sẽ lấy lại hết những thứ không đáng để thuộc về anh, kể cả chị dâu. Dứt lời Tuấn liền tắt máy ngang. Hạo từ từ rời điện thoại ra khỏi tai rồi cô ném xuống bàn tức giận. Trên thế giới này có mấy ai biết được bản thân anh lại là đứa con ngoài luồng của ông Vương. Anh được như ngày hôm nay cũng may là do tài năng thiên bẩm anh có được nên mới được ông Vương hết mực để bạn yêu thương. Còn người đàn bà tên Mộc Miên kia, bề ngoài là một người mẹ hiền dịu, nhưng bên trong sâu thẳm là một con dã thú đầu ác, chính là mẹ kế của anh. Phương Hạo ngồi trầm ngâm một hồi nhìn màn hình máy tính thật lâu, những con số cứ biến động sắp xuống con số âm tròn trịa. Đến cuối cùng anh lại điện thoại ra ngoài cho trợ lý Tâm. Tung tin ra ngoài, tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị và thiếu phu nhân đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Sao? Làm vậy có phải châm thêm dầu vào lửa không Phương tổng? Thông tin làm họ thắc mắc, chẳng rõ tử hư, đương nhiên khiến họ đưa ra nhiều giả thiết, làm ảnh hưởng đến sản cổ phiếu hôm nay. Chỉ bằng tôi cho thông tin chính xác, giúp họ khẳng định sự việc, thì mấy tin tức lá cải tự nhiên sẽ bị dẹp loạn. Một khi được dẹp loạn, thì cậu nghĩ xem, cổ phiếu có ổn lại không? Vậy tin này làm đi. Hạo không nói nhiều thêm một lời nào nên cúp máy ngang. Phương Hạo anh là người như thế nào mà lại để bị đe dọa chứ. Anh phải khiến cho mọi người cùng nhìn thấu Vương Hảo anh, không dễ để bất cứ ai có thể uy hiếp. Kết thúc một ngày làm việc, Hảo quay về nhà mà tâm trạng có chút tồi tệ. Giờ này đã khuya, cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết cả. Anh đi vào không mở đèn mà đi thẳng lên lầu. Trong phòng bây giờ vẫn còn sáng đèn vì Yến Ngân vẫn còn đang làm việc, mà chính xác hơn là mượn việc để chờ anh về. Lúc chiều, nghe Dĩ Nam nói tối nay anh phải đi tiếp khách hàng, mà lúc anh vào phòng lại không nghe mùi rượu gì cả. Trái lại, vẻ mặt anh có chút buồn bã như áp lực lắm. Thế vậy, cô liền đứng lên hỏi. Anh về muộn quá vậy. Ừ, anh đã ăn gì chưa? Em đi xuống tìm chút gì cho anh ăn nhé. Hạo nghiêm mặt nhìn cô khó hiểu, không trả lời, rồi bỏ đi vào nhà tắm xả nước nghe xanh rách. Yến Ngân tắt đèn bàn làm việc của mình, rồi đi sang giường anh, ở sát tường trải chăn giúp anh. Cô còn tinh tế, biết anh thích sạch sẽ thơm tho, nên còn xỉ thêm y nước hoa anh thích vào trong chăn nữa. Xong xuôi, cô mới trở lại giường ngủ của mình, cách đó vài bước, rồi nằm im giả vờ ngủ. Là sau, Hạo đi ra ngoài với một bộ quần áo ngủ thoải mái. Anh đến ngồi xuống giường của mình rồi xem điện thoại. Thấy anh đã chuẩn bị đi ngủ, cô cũng định trở mắt, thì tiếng tin nhắn điện thoại cô lại vang lên, khiến cô giật mình. Vội vừa lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở lên xem, đọc nó xong mà cô lại run bần bật. Chào chị dâu, chị còn nhớ em không? 3 năm không gặp chị rồi, nhanh quá nhỉ. Hôm nay em nhắn cho chị để báo với chị rằng em sắp về nước rồi. Chị chờ em về giải thoát cho chị nhé. Bên đó giờ chắc cũng khuya rồi, chị ngủ ngoan, vài ngày tới là em về. Cô có thói quen nhắn tin lúc nửa đêm bao giờ vậy? Để yên người khác còn ngủ. À, em biết rồi, chỉ là tin nhắn rác thôi, em ngủ liền đây. Rác hay không, cho lòng cô tự biết. Vương Tuấn sắp về rồi, cô lại sắp có người kề bên rồi nhỉ? Em... ngủ đi, tôi mệt rồi. Phương Hạo xoay người sang hướng khác, quay lưng về phía cô rồi im lặng. Ngân cũng nhanh tay xóa tin nhắn vừa nhận được, rồi kéo chăn qua khỏi đầu, nhắm mắt ngủ. Bà Mộc Miên nghe tin cậu con trai cưng mình sắp về nước thì vui mừng đến nỗi cả đêm cũng không ngủ được. Chằn trọc mãi cũng đợi được lúc trời sáng. Khi Hạo và Ngân vẫn chưa thức dậy thì bà đã dậy sửa soạn quần áo, chuẩn bị đi mua sắm rồi. Mới có giờ này mà bà định đi đâu vậy? Ông Phương mới dậy thì thấy vợ mình đã chỉnh chu từ quần áo đến đầu tóc nên bèn hỏi. Bà Biên đi đến tủ lấy túi sách rồi trả lời ông. Tôi tranh thủ đi mua chút đồ đạc cho thằng Tuấn, còn nó 2 hôm nữa là về đến nơi rồi đấy. Nghe bà nói mà tôi cứ tưởng trưa nay nó về không đó. Bà làm gì mà nóng vội vậy? Không đợi tối tôi về rồi cùng đi chung luôn. Thôi, đợi ông tới nửa đêm luôn. Mà này, chuyện đi mua đồ thì cứ để tôi lo. Còn ông lo tìm vị trí thích hợp cho nó trong công ty đi. Nếu cần thiết thì kêu Phương Hạo trả lại vị trí tổng giám đốc đó cho Vương Tuấn cũng được rồi. Dù gì lần này, con trai chúng ta về, nó cũng sẽ xuất sắc trong lĩnh vực này còn gì. Nói một hồi, bà Mia lại nói sang chuyện vị thế của 2 cậu con trai, khiến ông đau đầu. Từ khi ông nhận lại đứa con rơi là Phương Hạo, thì bà Biên cũng vì ông mà rất yêu thương nó, ông cũng biết. Nhưng ông cũng đủ tinh tế để nhận ra bà Biên không muốn Phương Hạo nắm bất cứ quyền hành nào trong công ty, vì bà muốn những thứ đó vừa phải thuộc về con trai ruột của bà. Chính vì vậy, bà mới sắp tâm cưới vợ miền quê cho anh, với hy vọng anh không có phe cánh quyền thế chống lưng cho việc giành lại quyền lợi sau này. Ông Phương nghe xong thì nghe mệt mỏi ngang xương, vèn chăn bước xuống giường thở dài. Mấy cái chuyện linh tinh này bà không cần quan tâm đến đâu. Tôi tự có cách giải quyết của tôi. Bà thích đi mua gì thì mua đi. Tôi chuẩn bị đi làm đây. Đấy, ông lại như vậy đấy. Cứ nhắc đến chuyện tương lai của Vương Tuấn là ông lại kiếm chuyện lảng đi mất. Tôi không biết, tôi nói rồi đấy. Con trai tôi phải được vào vị trí tốt. Nhất định không được thua Phương Hạo của ông đâu. Ông có nghe không? Bà nói mà ông không thèm trả lời nên đành thôi. Bà lại hậm hực bỏ đi ra ngoài. Ở bên trong, ông Phương đã thở dài một hơi ngao ngán khi cứ phải đứng giữa sự lựa chọn con đường cho 2 đứa con trai. Trong phòng riêng của hai vợ chồng Yên Ngân, cô đã thức từ sớm nhưng cứ mải lo nhỉ lén người đàn ông đang ngủ say sưa bên giường kế bên cạnh, nên lười nhác phải xuống chuẩn bị đi làm. Nhìn anh ở góc nghiêng này mà cô phải mê đắm bởi nét quyến rũ của Phương Hạo. Sống mũi anh cao vút lại thẳng tóc, đôi mi dày và đen huyền êm ả. Đôi môi đó chẳng cần son dưỡng cũng mềm mướt đến thu hút. Thật ra cô đã động tâm từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ lần đầu được tiếp xúc với anh thì phải. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ cô có ý định làm trái quy tắc mà cả hai đã đặt ra. Chỉ là bây giờ cô mới phát hiện ra thứ tình cảm đang ngày một đậm sâu trong mình. Có lẽ cô đã không thể từ bỏ hay đánh mất người đàn ông này mất rồi. Thay vì ngồi yên chờ anh hồi tâm chuyển ý, thôi thì cô tự thân tiến tới luôn có phải sẽ tốt hơn không? Dù gì đây là thời đại gì rồi, con gái phải biết theo đuổi thứ mình thích cũng có sai đâu. Luật pháp thịnh hành cũng đâu có cấm nữ theo đuổi nam. Hơn nữa, cô theo đuổi chồng mình thì rõ là quá hợp pháp rồi còn gì nữa. Cô nhìn tôi đủ chưa? Tôi... Đang mải mê nhìn anh rồi suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói đanh thép của anh vang lên khiến cô đứng hình không kịp phản ứng. Họ hỏi rồi không quan tâm đứng lên đi thẳng vào nhà tắm trong ánh nhìn còn ngu ngơ từ cô. Cô vội bước xuống giường rồi đi theo sau anh. Khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng nước chảy cũng ồn ào đều đặn, cô mới nói lí nhí như đang thỉnh tội. Tôi chỉ nhìn ra ngoài trời thôi chứ không có ý nhìn anh đâu. Tôi... Tấm rèm vẫn chưa kéo, cô định nói với tôi cô có khả năng nhìn xuyên vật thể à? Những tưởng tiếng nước chảy sẽ làm át đi tiếng nói của cô nên cô mới tự nói cho bản thân bớt áy náy. Nào ngờ vừa nói xong thì bên trong lại vọng ra giọng nói của anh rảnh rọt, như thể cả hai đã ngủ lắng nghe cùng giao tiếp, khiến cô giật mình luống cuống. Cạch, chưa kịp định hình phải làm thế nào thì cánh cửa chợt bật mở. Hạo Tử bên trong bước ra trong trạng thái ướt sũng từ đầu đến chân, thậm chí là khỏa thân từ trên xuống dưới, khiến Yến Ngân giật mình bịt mắt rồi hét lên. À, anh làm gì vậy? Sao lại không mặc quần áo? Cô thích ngắm tôi mà, tôi cho cô ngắm cho thỏa thích đấy. Em bị biến thái à? Mọi hôm chẳng phải anh thủ thân như ngọc sao? Hôm nay lại phóng khoáng như vậy làm gì? Phải, từ trước đến nay cả hai đều rất kín đáo với nhau, cho dù là mặc quần áo hở hang cũng chưa từng để đối phương thấy. Cũng bởi cái hợp đồng chết tiệt kia, nó như là một minh chứng sống cho phía cả hai không có bất cứ mối quan hệ liên can nào ngoài cái danh xưng vợ chồng ảo mộng kia. Nhưng hôm nay thật khác, tối qua vẫn còn rất bình thường, nhưng mới buổi sáng mà cô lại cảm thấy có gì đó không bình thường đang ngày một xuất hiện dày đặc giữa cô và anh rồi. Ví dụ như là chuyện hoang đường đến mức không thể đối mặt với anh như bây giờ đây. Khuôn mặt cô nóng bừng, thậm chí cả cơ thể cũng sắp phát nổ mà chẳng hiểu nguyên do là gì. Sao vậy? Không nhìn tôi nữa à? Vừa nói anh vừa bước tới, anh vừa dĩ không quan tâm cô để có thể chờ một ngày người của anh quay về. Nhưng mà không hiểu sao chuyện tối qua của Vương Tuấn lại khiến anh lo sợ. Thật sự anh chẳng hại Tuấn quấy phá công ty khiến anh phải vất vả xử lý, mà là sợ Tuấn sẽ cướp đi một thứ gì đó quan trọng mà anh chưa bao giờ để ý tới. Thành Ngân quay lưng về phía mình vì hoảng hốt, Hạo còn đi tới chạm tay vào vai cô hỏi chuyện, khiến cô càng sợ hơn bước về phía trước. Ngân lú túng la ba la bóp, nói mà gốc gác, suy cho nữa anh phải bật cười. Anh đứng yên đó, à không, là quay vào trong đó tắm cho xong đi. Để tôi qua đằng kia lấy quần áo cho anh nhé. Nói rồi, cô liền vội vàng chạy đi mất. Hạo đứng yên đấy nhìn cô, mà cảm thấy điều bộ này của cô, hóa ra cũng thu hút lắm đấy chứ. Anh nhẹ thở phì ra một cái, rồi thầm nhủ. Chẳng phải cô rất muốn nhìn tôi sao? Tôi chỉ đã thỏa mãn cho cô thôi mà. Ngốc thật. Ngân chạy đến giường mình, ngồi xuống đó, ôm cái gối mềm mại kia vào lòng, mà thở hổn hển. Rõ ràng từ chỗ cô đến chỗ nhà tắm, chỉ cách tầm chục bước chân, mà lại khiến cô hao tổn sức lực đến vậy. Nhịp thở này cứ như thể cô đã chạy bộ hết vài cây số. Cảm giác vừa run, vừa mệt, vừa khó thở, mà người còn nóng ra nữa. Được vài giây, cô lại nhìn về phía cửa nhà tắm, rồi lại tự vào mặt mình. Điên rồi, chẳng những mày điên mà đến anh ta cũng điên mất rồi. Buổi trưa, Ngân đang ngồi trước màn hình máy tính. Ai cũng nghĩ là cô đang say sưa làm việc. Nhưng không, mặt cô đúng thật đang dán vào đó. Nhưng tâm trí lại đang bay đậu ở tận nơi đâu rồi. Tới giờ ăn cơm, Liên đi đến bàn làm việc của cô, gọi tay lên đó vài lần mà Ngân vẫn không có chút phản ứng nào. Tầm mắt Ngân chỉ dán chặt vào máy tính, như thần trí thì đảo điên như kẻ không hồn. Liên cua tay ra trước mặt cô vài lần, nhưng cô vẫn cứ ngồi yên như trời trồng. Hết cách, Liên đành đẩy người cô rồi nói to. Này, Ngân, có đi ăn cơm không? Để tôi biết còn đợi đây này. Làm gì mà như mất hồn như vậy? Này, có thật là Ngân không nghe tôi nói gì không? Ngân, chồng Ngân đến kìa. Hả, ở đâu? Liên gọi mãi mà cô không trả lời. Liên không biết gọi sao nữa, nên đành nói dối rằng chồng cô đến, xem Ngân có phản ứng gì không. Thật không ngờ vừa nói xong, Ngân đã lập tức đáp lời lại liền. Liên được một dịp phá lên cười, thích thú vỗ vai cô bạn thân. Cháy nhà mới ra mặt chuột rồi ha, có người đang nhớ chồng đến ngay người ra luôn rồi kia kìa. Liên đang nói gì vậy? Đâu phải Liên không biết chuyện của tôi đâu mà đi đoán bừa như vậy. Ừ thì Liên biết, nhưng mà Ngân không biết là mình động tâm rồi sao? Hả? Liên, bộ biểu cảm trên mặt Ngân lại rõ ràng tới vậy hả? Chuyện của cô và Hạo đúng là bí mật cô ra, nhưng Liên thì khác. Liên là ngoại lệ nên biết hết tất cả, kể cả cái hợp đồng như trong ngôn tình thường thấy kia. Có điều không ngờ là diễn biến tiếp sau đó của cô và anh lại y hệt như kết cục của mấy câu chuyện ngôn tình đó. Chéo hoe đấy chứ, thật là không biết phải phản ứng thế nào. Liên nhìn nét ngạc nhiên trên mặt cô mà không khỏi cười to. Không ngờ cô bạn mình lại tự phải nhanh như vậy. Mới ngày nào còn hùng hổ tuyên bố mong cho mau đến ngày bản hợp đồng phát huy hiệu lực. Ấy vậy mà thoáng một cái đã có người ngày nhớ đêm mong đối phương rồi. Động tâm thì động tâm chứ có sao, dù gì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp mà. Vậy nên Ngân có lỡ yêu chồng mình hoặc cả hai đều yêu nhau thì là chuyện tốt thôi, đúng không nào? Thôi Ngân đừng hoang mang nữa, đi ăn nhanh đi, nếu không sẽ hết giờ nghỉ trưa đó. Nói rồi cô vội tắt đi máy tính. Liên cùng kéo tay cô đi ra ngoài, như sợ đến muộn sẽ không còn đồ ăn vậy. Hai người vừa đi ra hành lang đường hội đoạn, một người đàn ông trẻ trung hiện đại, mặc trên mình một bộ quần áo năng động nhưng chỉn chu, đang đứng ở giữa đường nhìn cô. Thấy anh ta, bước chân cô cũng khựng lại, cánh tay đã bị Liên kéo đi cũng rụt lại ngay lúc đó. Liên không hiểu cô đang xảy ra chuyện gì mà chửng mắt đứng yên như thế, nên liền hỏi lại cô. Ngân sao vậy? Đang đi mà dừng lại làm gì? Sắp hết đồ ăn rồi, đi nhanh thôi. Ngân không đáp lời mà chỉ nhìn về một hướng rồi nói với Liên. Liên đi trước đi, Ngân đột nhiên có việc rồi. Việc gì? Mới nãy đã xong rồi mà. Thì Liên cứ đi trước đi, Ngân có việc cần giải quyết, chừng nào xong Ngân sẽ kể Liên nghe. Vậy, ừ thôi vậy, Liên đi đây, chút nữa mang ít đồ ăn về phòng cho Ngân sau. Nói rồi Liên sẽ vào thang máy rồi nhấn nút đi ngay. Khi đã không còn ai ở đây nữa, người đàn ông kia mới chậm rãi bước đến chỗ cô, trên tay còn cầm một phần thức ăn, chắc là mua cho cô. Anh ta vừa đi vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Cho đến khi đối diện và cách cô tầm 3 bước chân nữa, anh ta mới chịu chào hỏi. Chị dâu, em về rồi. Sao cậu nói vài ngày nữa mới về? Nhưng nếu có về sớm thế này thì cậu nên về nhà mới đúng. Cậu đến đây làm gì? Vương Tuấn chiếc phần công hổ đã mua cho cô rồi nói tiếp. Em về đây thì cũng đã chưa nên mới cố tình qua đây chào chị, sẵn tiện mua chút đồ ăn cho chị luôn. Cảm ơn cậu đã đến đây chào hỏi tôi, nhưng chỗ tôi làm có khu ăn uống, tôi không cần cậu phải phiền phức như vậy. Chỗ đồ ăn này tôi không nhận đâu, cậu nên về tự mình ăn đi. Dứt lời cô cũng lách qua Tuấn muốn bỏ đi. Tuấn ra vẻ như không muốn ngăn cản, cho đến khi cô đi ngang qua, anh mới đột ngột kéo cánh tay cô lại, rồi không nhìn cô nói. Gặp em, chị không vui sao? Sao phải tránh né em như vậy? Tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ, cậu là em chồng tôi, và tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo ý cậu. Còn việc tôi có thuận mắt cậu hay không thì còn tùy vào thái độ của cậu. Giờ thì buông tay tôi ra đi, tôi không có nhiều thời gian để dài dòng với cậu. Không, Nếu hôm nay chị không cho em đáp án, em quyết sẽ không buông tay chị đâu. Nghe vậy, cô liền cho mày nhìn Tuấn, khó hiểu, lẫn tức giận, rồi nói. Đáp án cái gì? Tưởng vào cậu thì có chuyện gì mà đáp án hay không? Chị dâu, chị mau quên thật đấy, mới 3 năm thôi mà chị đã không nhớ gì rồi. Em có nói 3 năm sau em quay về thì sẽ đưa chị đi khỏi. Chị vẫn chưa trả lời cho em biết là chị có đi hay không đó. Không, mà buông tôi ra, đừng để tôi mất bình tĩnh. Chị dâu nóng giận lên, nhìn chị cả đẹp đấy. Em cho chị suy nghĩ lại lần nữa, chị có đi hay không? Tôi không đi, mà buông tôi ra. Cô bắt đầu không chịu đứng yên mà vùng vẫy muốn thoát khỏi. Vương Tuấn vừa rất kiên nhẫn, nhưng vì thái độ của cô khiến anh như phát điên, quay ngoắt lại trừng mắt với cô. Sao chị phải nhẫn nhịn như vậy? Anh hai sẽ không bao giờ có khả năng bảo vệ cho chị. Sợ là bản thân anh ấy còn không tự bảo vệ được thì chị còn dây dưa với anh ấy làm gì? Em thì khác, em sẽ có mọi thứ. Tiếng nói của em rồi cũng sẽ có trọng lượng hơn anh ấy. Chị ở bên em sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì đâu. Nếu anh ấy yêu chị thì sẽ không chấp nhận để chị phải làm việc ở cái khách sạn lắm mùi đàn ông này. Chị có hiểu ý em nói hay không? Tóm lại, tôi đã có chồng rồi. Chuyện vợ chồng tôi thế nào, đó là chuyện riêng tư của tôi. Cậu không có quyền được xen vào. Nếu mối quan hệ giữa em chồng và chị dâu cậu không muốn giữ, thì sau này đừng trách tôi đến cả mặt cậu, tôi cũng không thèm nhìn đấy. Chị dám tuyệt tình như vậy sao? Được, hôm nay em sẽ cho chị biết thế nào gọi là yêu thật sự. À, buông tôi ra, có ai không? Vương Tuấn điên cuồng ép cô vào chân tường, dùng hai tay mình kẹp chặt tay cô lên đó, rồi mặc sức vùi đầu vào cổ cô. Ngân yếu thế hơn nên không ngừng dãy giụa la hét, hét đến khản cả giọng cũng không ai nghe thấy. Khi cô sắp không thể chống cự lại nổi thì một cú đấm với khí thế mạnh bạo ngút trời bỗng dội thẳng vào mặt Vương Tuấn, khiến anh ta phải lùi lại vài bước. Tiếp sau đó là một lực kéo vừa đủ mạnh áp cô vào lồng ngực mình. Ngân theo quán tính nhìn lên người đàn ông đang ôm chặt mình trong tay, rồi bất giác hỏi: Phương Hạo. Phương Hạo không biết đã đến từ bao giờ, anh vốn muốn xem thử thằng em gan to bằng trời này của anh xem dám làm gì quá đáng. Chỉ là không ngờ nó lại động tay động chân vào người của mình, khiến anh lửa sôi sùng sục trong máu. Từ khi nào mà vợ của Phương Hạo này cần phải có cậu xen vào tuyên bố bảo vệ vậy? Tuấn bị đỏ đau nên hậm hực nhìn anh mà như hai viên đạn đã sắp bay ra khỏi lòng. Vợ anh? Thật là nực cười. Từ trên xuống dưới của chị ấy có chỗ nào là giống vợ anh không? Anh nói mà không ngượng miệng. Trên hôn thú cô ấy là vợ tôi, trên thực tế cô ấy là chị dâu cậu. Trên tất cả mọi phương diện, cô ấy chính xác là chính thất của Phương Hạo này. Chính vì vậy tôi cấm tất cả đàn ông, kể cả cậu, dám đụng vào người cô ấy dù chỉ một ly. Nếu không, đừng trách Phương Hạo này máu lạnh vô tình. Anh... Nếu đã về nước rồi thì nên thăm ba mẹ trước thì hơn. Còn bữa trưa của vợ tôi thì đã có tôi lo rồi. Về đi. Dứt câu, Phương Hạo bèn xỉu cô đi theo mình như cả hai đã thật sự là vợ chồng. Cô ở trong vòng tay anh mà cảm nhận rõ rệt cái ôm đầy mãnh liệt, chiếm hữu và đầy sự bao bọc chở che từ anh. Nó như kiểu chứng minh với tất cả mọi người rằng cô là của anh và chỉ có anh mới có quyền làm thế mà thôi. Không cần biết đây là thật hay giả, cũng chẳng cần biết đúng sai nữa. Cô cứ như thế siết thân mình vào vòng tay anh mà lòng hân hoan như nàng công chúa đang được chàng hoàng tử trong mộng cùng ra tay đi chảy hội. Hạo, sao anh lại đến đây? Hạo nghe cô hỏi nhưng vẫn một đường xỉu cô đi thẳng mà nói một câu không chút liên quan. Sau này một tấc cũng không được gần đàn ông, một ly cũng không được để tâm, một khắc cũng không được tơ tưởng. Hạo, anh như vậy là đang ghen. Đó là một trong nhiều điều lệ trong hợp đồng. Câu trả lời phủ dập hết những hy vọng của cô được phát ra bằng một câu gọi lỏn khiến cô có chút chạnh lòng. Cứ tưởng anh cũng động tâm với cô mới bảo vệ cô như thế. Nhưng không, anh là đang nhắc cô về nội quy và đã thực hiện theo đúng hợp đồng. Ra ngoài thiên hạ, anh vào cô chỉ xác là một đôi vợ chồng ân ân ái ái. Cứ tưởng anh chỉ đang cùng cô diễn một vở kịch cho Tuấn xem. Sau khi đi khỏi sẽ đưởng ai nấy đi, việc ai nấy làm. Nhưng không, anh đang kẻ cô đi ra khỏi khách sạn. Khi vừa đi đến cửa, cô mới nhận ra điều đó nên hỏi ngay. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đi về. Đi về, giờ này vẫn là giờ làm việc của tôi. Anh đưa tôi về làm gì? Đi về công ty tôi. Đi đó làm gì? Tôi làm việc ở đây mà. Không cần biết. Anh luôn là vậy, lúc nào cũng kiệm lời khiến người khác khó hiểu. Người lại không dám cãi, chỉ biết ngước nhìn anh. Phải nói là nhìn anh ở bất kỳ góc độ nào cũng làm tim cô tan chảy. Ở góc nhìn này, cô chỉ thấp bé không đến ngang vai anh. Nhìn lên thế này thật hay, cảm thấy anh thật to lớn, khiến cô yên tâm gửi gắm tâm tư mình. Ngồi trong xe lúc này, cả hai không còn gần sát lại nhau nữa. Mỗi người một ghế, nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ. Khoảng chính giữa lạnh tanh mùi điều hòa, phiền mờ mờ không rõ ràng của anh, lòng cô khó chịu. Yêu hay ghét cũng không rõ thế này, khiến cô ngồi không yên. Người đàn ông này tâm sâu tựa biển, nên có muốn thăm dò hay là cũng khó khăn lắm. Nghĩ là vậy, nhưng hành động của cô lại đang đi ngược. Cô xích lại ngồi sát bên anh, rồi kéo nhẹ tay áo anh mà gương mặt ngây thơ hỏi. Anh sao vậy? Có phải là đang ghen không? Anh im lặng thì xem như đúng rồi. Đừng chơi trò khích tướng. Mới hai câu đã khiến anh mở miệng nói chuyện rồi. Điều này làm cô thích thú mỉm cười nói tiếp. Tôi không chơi trò khích tướng. Tôi đang nói sự thật mà. Mà đúng là biểu hiện vừa rồi của anh không hề tồi nha. Rất anh hùng, rất ra dáng đàn ông. Ý cô là bình thường, tôi không phải đàn ông. Đột nhiên, anh quay ngoắt sang nhìn cô, chào mày nghiêm giọng. Nhìn vào mắt anh, cô mới cảm nhận được có lẽ mình đã chọc giận anh rồi. Vừa có ý định quay lại chỗ ngồi bên kia của mình, nhưng khi cô chỉ vừa có ý định đó thôi là cả người cô đã bị anh ép sát vào thành ghế. Hai tay cô luống cuống nhưng sợ hãi bơ phí vào ghế. Cả thân mình thì ngã ra sau hết mức có thể để tránh né ánh nhìn giết người này của anh. Chỉ hai giây sau đó, cô lại nghe một mệnh lệnh từ môi anh. Xoay kính hậu sang chỗ khác. Dạ, thiếu gia. Anh tài xế bên trên nghe anh khản giọng nên vội vàng xoay kính sang chỗ khác ngay. Khi cô vừa nuốt nước bọt kinh ngạc, cũng là lúc những ngón tay thon dài của ai kia đã nâng cằm cô lên, rồi ngay lập tức môi cô được một thứ gì đó ấm nóng bao phủ lấy. Đôi mắt cô trợn tròn không tin được sự việc đang xảy ra, không tin đến nỗi cô chỉ biết ngồi yên lặng mặc cho anh hành sự. Bàn tay đang trên cằm cô đang dần trượt xuống cổ, nhưng anh không mơn trớn hay nâng niu nó mà anh đang trả sát lên nó. Mặc dù anh đang dùng thuật thôi miên bằng nụ hôn bùng cháy, thế nhưng cô thấy cổ mình đang rất đau rát, đau đến nỗi cô phải nhăn nhó cố rủ sức đẩy anh ra khỏi, sau đó ôm cổ mình nói. Anh đã làm gì vậy? Đau làm đấy. Hạo bị đẩy ra có chút mất hứng nhưng vẫn giữ lại vẻ điềm đạm lạnh lẽo, nhìn cô trầm giọng. Cổ cô bị bẩn rồi, tôi chỉ hận không thể lột đi lớp da đó ra. Anh bị điên sao? Sao lại bẩn được? Cho dù là bẩn thật thì cũng đâu tới mức phải lột da nghe kê rợn như anh nói. Tắm sạch đi là được mà. Thằng đàn ông khác chạm môi vào nó rồi thì tắm sạch được sao? Tôi, chuyện này... Thì ra anh vẫn đang canh cánh việc Hạ Tuấn sửa trò cản quấy với cô lúc nãy. Biểu hiện này của anh toàn nhìn thì đúng là đang ghen. Như sao cô lại thấy anh đang thể hiện tình chiếm hữu mãnh liệt đến thế? Vì anh nói như vậy, cô lại tạm thời cứng họng, không thể trả lời lại câu nào. Tình huống ngượng ngùng thế này, cô chỉ đành ngồi lại chỗ cũ của mình rồi nhìn ra bên ngoài để lảng tránh đi anh. Hạo ngồi bên kia cũng không nói chuyện với cô nữa. Anh đang tập trung gửi một dòng tin nhắn cho thư ký của mình. Khoan hãy tung tin tôi sắp ly hôn. Ngay bây giờ tung tin tình cảm của tôi là tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị và phu nhân tổng giám đốc đang mạn đồng ân ái. Xong xuôi, tôi cho cậu thêm thời gian 15 phút để tập hợp tất cả ký giả của vài tờ báo uy tín tại cửa chính công ty chúng ta. Khoảng 17 phút nữa, tôi sẽ đến đó. Đúng 17 phút sau, một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng đã oai nghiêm dừng trước Phương Thị. Ngân ngồi trong xe, nhìn ra cảnh tượng bên ngoài mà thấp thỏm kinh hãi. Phía ngoài lớp cửa kính xe là một đám đông ký giả với nhiều ánh đèn phở lát liên tục nhấp nháy đến nhòe hốc mắt. Thế Hạo vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Cô còn định đeo bám theo anh để lướt qua đám ký giả này. Dù không biết họ đến là vì điều gì, nhưng với một lực lượng hùng hậu đến 5-7 chục người thế này, cô rất sợ. Nhưng một lần nữa, ý nghĩ cô chỉ mới lóe lên trong đầu, thì người đàn ông mới nãy còn lại lùng như băng, bây giờ lại nồng ấm như nắng, quay sang dịu dàng nắm tay cô. Cơ mà chẳng chút nụ cười, như lại ôn nhu mềm hỏng. Chúng ta xuống xe thôi vợ. Vợ, em vừa phát ra tiếng gọi gì thế kia? 4 năm trôi qua, cô cũng chưa hề nghe được tiếng này. Hôm nay là do đầu óc cô đang sợ đến điên loạn, hay vì cô đang mộng mị đây? Thấy cô cứ nhìn mình không chớp, Hạo kéo cô sát lại bên mình, rồi thầm thì vào tai cô. Đừng nghĩ nhiều, trên giấy tờ tôi và cô đã là vợ chồng. Giờ cô mới biết anh có một siêu năng lực mà người khác không có, đó là nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Ai là đang nhắc nhở cô cái chuyện mà vô dĩ cô đã hiểu. Mở cửa xe, Hạo bước chân xuống đất, cũng là lúc cô tự khám biết mình nên làm gì. Cô tay trong tay anh, mỉm cười tự tin, cùng anh tiến lên buổi phát biểu nhỏ mà phía công ty đã chuẩn bị. Cô vì hồi hộp quá độ mà đổ đầy mồ hôi tay, đến tầm nhìn cũng chao đảo xoay chuyển lệch lạc. Vì thế, ngoại trừ tỏ ra mình ổn chưa đám đông, thì cô chẳng biết phải nói gì hoặc làm gì. Mọi việc lúc này cô để phó thác cho Phương Hạo, muốn làm gì thì làm. Phương Hạo từ lúc xuống xe di chuyển đến buổi phát biểu đều nắm chặt tay cô. Anh cảm nhận rõ rệt bàn tay nhỏ bé trong tay anh đang dần trở nên lạnh. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua anh đưa cô xuất hiện trước công chúng. Trước đây báo chí có đưa tin gì đi nữa thì cũng chỉ toàn là tin giác chụp lén, nghe lén hoặc cắt ghép đủ kiểu để kiếm doanh thu. Đây là lần đầu tiên họ được tác nghiệp bởi người thật việc thật. Trong mọi người đang có rất nhiều việc muốn hỏi chúng tôi. Hôm nay Phương Hảo tôi dành ra 10 phút để giải đáp hết cho các vị ở đây. Mời hỏi. Hạo tự tin điềm tĩnh đối diện đám đông rồi phát biểu một cách rảnh mạch, ngắn gọn xu tích. Những kẻ đang đói thông tin bên dưới khi biết thời gian có hạn nên không ngừng phát biểu hỏi chuyện. Nếu Phương Tổng hôm nay đã phóng khoáng như vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa. Xin cho hỏi vào nửa đêm hôm qua đã có một thông tin gây sốt. Đó là Phương Tổng của Phương Thị bảo tình ly hôn vợ. Điều này khiến số tiền thất thoát từ cổ phiếu của công ty không cánh mà bay đi không ít, có lúc còn suýt chạm vào mức báo động đỏ. Vậy xin cho hỏi thông tin này có độ xác thực là bao nhiêu mà lại ảnh hưởng nhiều đến công ty đến thế? Phải, chúng tôi cũng có cùng một câu hỏi, mong Phương Tổng cho chúng tôi một câu trả lời chân thật được không ạ? Bao nhiêu người đồng thanh cùng một lúc đã làm cho mọi thứ xung quanh bị nhiễu loạn. Hóa ra tối qua, công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chẳng trách, lúc anh về nhà, mặt mày lại khó coi như thế. Là vì tin đồn bậy bạ mà khiến công ty hỗn loạn hết sao? Là vì tin đồn liên quan đến cô nên mới có sự góp mặt của cô hôm nay à? Ngân nhìn thấy mà chỉ biết mí môi im lặng. Cô tưởng tượng ngay lúc này, chỉ cần cô nói chuyện gì đó, dù chỉ là một lời sai thôi, thì bọn người này sẽ hủy nhau ăn thịt cô mất. Ngân không dám nói gần mic mà ghé sát vào anh rồi hỏi. Hạo à, chuyện này... Không sao, chỉ việc còn con. Như sao họ nói công ty tối qua thất thoát rất nhiều tiền? Cũng không phải tiền của cô, im lặng đi. Dù anh nói đúng, như sao cô lại cảm thấy có chút đau lòng. Tiền cũng không phải của cô. Đúng hả, anh nói có sai đâu. Hạo nhìn vào đám phóng viên, nhếch mép một cái thần bí rồi đáp lời lại. Mọi người nhìn vào vợ chồng tôi đứng ở đây như vậy thì có giống như tin đồn nhảm kia không? Chúng tôi cưới nhau chỉ chưa đầy 4 năm, đến con cái còn chưa có thì làm sao có chuyện ly hôn? Hôm nay, sẵn tiện các vị đang có mặt ở đây đông đủ thì tôi tuyên bố một lần luôn. Yến Ngân là vợ của tôi, là phu nhân tổng giám đốc của Phương Hạo tôi. Tình cảm chúng tôi vẫn chan hòa tốt đẹp. Sắp tới, có lẽ sẽ tìm đến chuyện sinh con nối dõi. Vì vậy, dân mong những người rảnh rỗi không có việc gì làm, đừng tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ tôi, cũng làm ảnh hưởng đến sự yên bình phát triển của công ty tôi. Là một nam tử Hán, tôi không sợ phải đối mặt với bất cứ ai trên thương trường. Vậy nên, nếu ai đó muốn đấu cùng tôi thì quang minh chính đại lên một chút, Đừng chơi trò ném đá giấu tay mà làm ảnh hưởng nhiều cá nhân khác. Tóm lại, buổi họp báo này là để cho các vị thấy được tôi và vợ tôi đang tốt đẹp thế nào. Việc cô đã xong, tôi xin phép đưa vợ tôi vào trong nghỉ ngơi trước. Đêm qua, cô ấy hơi mệt rồi. Anh không nói thêm lời dư thừa nào, liền dắt tay cô bỏ đi vào trong. Bọn nhà báo chưa chịu im miệng, vẫn bám theo hỏi liên tục, khiến bảo an phải lập một rào chắn bằng người ở trước cửa. Phương Tổng xin dừng bước, xin cho tôi hỏi thêm một câu. Phương Tổng có thể để chúng tôi hỏi phu nhân một câu được không? Phương Tổng! Hết giờ tác nghiệp rồi, mời các vị ra về cho. Nếu còn ở đây quấy rối thì đừng trách đội bảo an chúng tôi ra tay mạnh bạo. Trong thang máy, khi chỉ còn lại anh và cô, anh lãnh đạm cho hai tay vào túi, yên lặng chờ thang máy mà không nói gì. Cô lại không chịu được không khí này nên đi đến hỏi nhỏ. Tối qua anh vì chuyện này nên buồn phiền sao? Lúc em hỏi sao anh không nói? Có lẽ cô đã động tâm với người đàn ông này nhiều đến nỗi biết anh sẽ không quan tâm đến mà đã tự tiện thay đổi cách xưng hô luôn rồi. Anh nghe xong không nhỉ cô mà trực tiếp trả lời. Sao tôi phải trả lời? Thì trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng mà. Như cô nói đó, danh nghĩa. Hạo, có phải anh cũng để ý đến em rồi đúng không? Sao anh cứ lúc nóng lúc lạnh khiến em khó chịu vô cùng? Đừng vọng tưởng sẽ không khó chịu. Tinh, cửa thang máy mở ra thì bước chân anh cũng sải dài đi thẳng. Ngân không chịu bỏ cuộc, bèn chạy theo sau anh díu dít. Trực giác cho em biết, anh cũng có tình cảm với em. Có thể anh nói ra đi, sao lại phải trốn tránh? À, đang đà đi nhanh, bỗng anh ngừng hay lại, khiến mặt cô đập thẳng vào lưng anh, mạnh đến nỗi mũi cũng sắp gãy. Ở đây là công ty, im lặng đi. Anh lại chẳng hề may đi tiếp về phòng làm việc. Cô đột nhiên bị anh đưa đến nơi xa lạ, lần đầu đến này, cũng chẳng biết phải đi đâu làm gì, nên cũng theo chân anh vào trong phòng. Anh vừa ngồi vào bàn làm việc, cô cũng chạy sang đó đứng bên cạnh. Học, anh thích em rồi đúng không? Hey, anh cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, nếu không phải là vợ chồng, thì em có thể gọi anh bằng chú đấy. Từ ngày về đây, em cũng chưa bao giờ nghe anh qua lại với nữ giới. Anh làm sao vậy? Như thế nếu không thích em rồi thì là gì? Cô định sẽ nói mãi chuyện này sao? Đừng lại gần tôi, đi qua kia đứng đi. Anh nổi giận cái gì chứ? Là anh đưa em qua đây rồi, không nói em phải làm gì. Vậy thôi em quay về khách sạn làm việc tiếp đây. Cô quay người đi thật dứt khoát, không chút động tác thừa. Anh ngồi đó không lên tiếng ngăn cản, nhưng chỉ nói một câu. Xuống có cả đám ký giả thì đừng chạy lên đây. Câu nói kia làm cô đứng khửng. Đám ký giả kia ai nấy đều mồm mép lanh lợi, cô mà va vào tầm nhóm của họ thì e là không ổn thật. Vậy anh nói xem, em ở đây nên làm gì? Khi nào em mới rời khỏi đây được? Gấp gặp Vương Tuấn vậy sao? Cái gì chứ, ai nói sẽ gặp cậu ta? Muốn hay không muốn gặp nó thì tôi cũng nhắc cho cô nhớ, thời hạn của chúng ta chưa tới, làm gì cũng có chừng mực một chút. Thả anh nói anh không thích cô gần gũi với người khác giới, cô nhất định sẽ nghe theo. Còn như kiểu anh nói là cô đang lao loạn trăng nết khiến cô nóng giận. Vậy nhưng cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Hơn nữa, anh đúng là người trái tim cô cần, nên bao nhiêu nóng giận cũng chuyển hóa thành mặt dày hết rồi. Cô lại đi về phía anh, mặt mang theo ý cười nhỏ giọng. Nếu anh thấy ghen mỗi khi em gần Vương Tuấn, vậy thì em gần anh thôi là được rồi nhỉ? Cô học cái tính nói nhiều này từ khi nào vậy? Vậy em không nói nữa, em tìm ghế ngồi sát xem anh làm việc thôi, chịu không? Ai nói sẽ cho cô ngồi gần tôi? Em nói. Đúng thật, khi yêu vào rồi thì chẳng ai còn bình thường được. Cảm giác được tự mình chinh phục người yêu đúng thật không tồi. Mặc dù Hạ vẫn cứ lạnh lùng khước từ cô, nhưng thật không may cô đã nhanh tay nhanh chân kéo ghế sofa đơn về chỗ anh rồi ngồi xuống đó. Hạo cũng hết nói nổi cô gái nhỏ này. Anh không biết cô đang muốn giở trò gì, nhưng công việc cứ lộn xộn lên như thế nên anh cũng không quan tâm cô nữa, mà kệ cô. Ngân ngồi đó, chúng ta nhìn anh chằm chằm, nhìn từng động tác tay, từ lần trố mắt, thậm chí bao nhiêu lần anh thở dài, cô cũng đếm được cả thể. Hạo chưa bao giờ có cảm giác ngồi làm việc lại có người giám sát như thế. nhưng cô gái này dai như đỉa nên anh cũng hết cách. Cô nhìn đủ chưa? Vẫn chưa. Cô đùa hơi quá rồi đấy. Em có đùa gì đâu, anh làm việc của anh đi. Em nhìn gì ngắm gì là chuyện của em. Ra ngoài đi. Em không ra. Ra ngoài. Em đã nói là... Ê này, anh làm gì vậy hả? Hạo trong mày bực bội, kéo tay cô đẩy ra ngoài cửa phòng. Ngân cũng bất ngờ khi anh thẳng tay như vậy, nên không ngừng gõ cửa gọi anh. Này, anh có cần phải cau có, khó chịu như vậy không? Em còn chưa nói hết mà, anh kéo em ra đây làm gì chứ? Anh cũng không nói là ở đây em làm gì được mà. Mau mở cửa ra, Phương Hạo, mau mở cửa ra. Cô phản pháo lại tên mặt lạnh kia mà quên mất ở đây là công ty. Đến khi sự nhớ lại thì mọi người xung quanh đã dán mắt vào cô như nhìn thấy một sinh vật lạ rồi. Cô bây giờ chỉ biết cười gượng dù gật đầu chào mọi người chứ không thể làm gì khác hơn. Gài cô vào tình huống khó xử khốn đốn này thì chỉ biết trách tên Phương Hạo tự cao tự đại kia chứ biết làm sao. Phương Hạo chết bầm, nếu không phải tôi đã lỡ vào vả anh thì còn lâu tôi mới làm mấy việc mất mặt này đấy nhé. Bên ngoài đã yên ắng trở lại, không còn tiếng ồn ào huyên áo của Ngân nữa. Anh mới trầm tư nhìn xoay sâu vào cánh cửa đó. Vốn dĩ anh nghĩ Ngân là một cô gái trầm tính, ít nói và hiểu chuyện so với độ tuổi của cô. Thế nhưng đến hôm nay anh mới biết hóa ra cô hoạt bát, nói nhiều và còn làm nhiều trò phiền đến anh như thế. Tính cách này thật khác, khác hẳn người mà anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy năm qua. Nghĩ đến đây, anh lại lấy trong ví ra một bức ảnh chân dung nhỏ. Trong đó là một cô gái mùi cười như hoa, má sáng như ngọc, da trắng như bông. Nhìn vào nó hồi lâu, anh lại thốt lên. Nhã Lam, thời hạn 4 năm sắp đến rồi, giờ nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cái tên Nhã Lam được phát ra từ miệng anh nghe sao ngọt ngào. 4 năm trước, vốn dĩ anh đã đưa Nhã Lam về nhà ra mắt, xin được cưới hỏi. Thế nhưng cô lại sợ, sợ nhà anh lại chọn dâu theo tục mô đăng hộ đối. Vì thế, với tính cách kiêu ngạo của cô đã không cho phép cả hai tiến đến xa hơn nếu cô không có chút thành tựu nào. Và rồi cô đã cố gắng hết sức giành được suất học bổng đi du học 4 năm ở trời Âu. Vì lo cho tương lai, sợ sẽ bị chuyện tình cảm làm cho sao nhãng, nên cô quyết định cắt đi liên hệ với anh trong vòng 4 năm du học đó. Hạ biết cô là đang ra sức phấn đấu cho tương lai cả hai nên mới đồng ý nhận lời. Và mọi chuyện xảy ra sau đó lại như một vòng đua quay. Bao nhiêu người cứ quay tới quay lui mà chỉ có anh là trọng tâm. Trên chiếc đua quay đó có ba, có mẹ kế, có Phương Tuấn, có Nhã Lam và bây giờ còn có thêm Yên Ngân. 4 năm tròn sắp trôi qua, Nhã Lam cũng sắp trở về và cũng chính ngày đó bản thuận tình ly hôn kia cũng sẽ có hiệu lực. Phương Tuấn ngồi trong xe về nhà, chiếc điện thoại đang cầm trên tay bị anh siết chặt đến suýt vỡ tung. Bản tin tức được phát trực tiếp vừa rồi ở trước công ty, anh đã theo dõi không sót một động thái nào của cặp đôi chính. Là sau, trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông này lại nhây lên một ý cười cợt nhả. Vợ chồng ân ái, nói không biết ngược, xem ra anh đã sợ tôi rồi đúng không? Muốn dùng chị dâu làm la chán à? Bị ổi. Thầm nói vài câu, sau đó chiếc điện thoại cũng bị ném sang một bên. Chiếc xe đưa anh đi cũng nhanh chóng đậu vào sân nhà họ Vương. Vừa hay cũng là lúc bà Biên mới đi mua sắm về. Vừa xuống xe, nhìn thấy cậu con trai cưng, bà không khỏi kinh ngạc, vừa đồng đổ trên tay, chạy sang ôm chầm lấy anh. Trời ơi con trai, sao con nói hai hôm nữa mới về? Là mẹ tưởng ngày mai con đáp chuyến bay, nên bây giờ chưa kịp chuẩn bị gì hết. Con trai, con đi lâu như vậy mẹ rất nhớ con. Bà nói mà như khóc. Tuấn gạt mọi chuyện không như ý từ sớm giờ rồi ôm bà vỗ về. Con định cho mẹ chút bất ngờ thôi mà. Được rồi, mình vào nhà thôi. Ở ngoài sân, vừa nắng vừa gió, mẹ sẽ bệnh đấy. Được, mình đi vào trong đi. Để mẹ dặn nhà bếp nấu vài món con thích cho con tẩm bổ được không? Là sau, Phương Tuấn cùng bà Miên đã có mặt trong bàn ăn với đầy những món đắt tiền bổ dưỡng. Bà Miên không ăn mà chỉ nhìn con trai mình rồi gắp đồ ăn cho nó. Này, con ăn thêm đi, ở bên đó không ai chăm sóc nên con gầy đi nhiều rồi này. Mẹ cũng ăn đi, đừng gắp mãi cho con như vậy. Về đó con cũng ăn uống điều độ lắm. Chỉ là con có tập gym nên ăn theo chế độ thôi. Ôi, tập cái đó làm gì chắc cực khổ hả con? Còn cha mẹ bình thường thôi là đã đẹp chuẩn rồi. Mà này, mẹ đã suy tính đường đi cho con hết rồi đấy. Con nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi. Ngày mai đến công ty nhận việc. Sau đó đợi Nhã Lam nó về, mẹ sẽ đưa con qua đặt chầu cau luôn nhé. Nghe đến đây, Tuấn bỗng nghẹn ngang. Anh bỏ đũa xuống bàn rồi nhìn bảng hạc nhiên. Mẹ nói Nhã Lam nào? Thì còn ai vào đây nữa, là Nhã Lam, con của giám đốc hành chính công ty chúng ta đó. Tuy nhà bên đó ra thế, không có mua đăng hộ đối làm ấy, nhưng con bé nghe đâu rất tốt tính, lại giỏi giang. Mẹ đã hỏi thăm giúp con rồi, nó đang đi du học Pháp bên ngành tiến sĩ hay sao đó. Con gái mà học cao như vậy, sau này nó sẽ giúp được cho con ít nhiều đấy. Không ngờ trái đất tròn như vậy, Nhã Lam vốn là người Phương Hảo yêu thương. Vương Tuấn cũng đã mấy lần thấy hai người qua lại thân mật. Sau đó không biết vì sao mà cả hai mất liên lạc nên không còn thấy nữa. Không ngờ trùng hợp bà biết lại dò hỏi rồi chấm điểm ngay cô gái tên Nhã Lam kia cho Vương Tuấn. Đúng là vòng xoáy ân oán cứ bị thêu dệt thêm chứ không chịu bớt đi chút gì mà. Vương Tuấn nghe nhắc đến cái tên đó mà phì cười một cái. Mẹ tìm tới cô Lam kia rồi à? Ừ, mẹ nghe mọi người trong công ty nói ông Tống có cô con gái tài giỏi lại nên à. Quan trọng nhất là ba của nó có chỗ đứng nhất định trong công ty. Nếu con chịu lấy nó rồi thì chẳng phải còn lại có thêm một phe cánh hay sao? Dù gì có thêm một đồng minh cũng dễ hành sự hơn mà. Hành sự? Ý mẹ nói hành sự là ý gì? Con có tài năng nên không cần đi đường tắt. Hơn nữa cô Nhã Lam này con cũng biết. Con còn biết cô ta từ lâu đã có ý trung nhân rồi. Bà Miên nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên. Bà có hỏi thăm qua nhiều người, nhưng ngoại trừ nghe tin tốt từ cô ta thì bà không nghe cô đã có người trung nhân. Sao con biết? Mẹ không nghe chuyện này bao giờ mà. Mẹ làm sao biết được? Chỉ con biết là được rồi. Mà mẹ nói khi nào Nhã Lam về nước? Theo lịch trình gì đó của con bé thì hơn 3 tháng nữa nó mới về. Nhưng mẹ đã nhắn ba của nó rằng nhà tao muốn gặp nó nên rất có thể nó sẽ sắp xếp tuần sau là về đấy. Sao vậy? Có phải mới nghe thôi là nôn nóng gặp người ta rồi không? Đúng, con đang nôn nóng đây. Mẹ này, nếu cô ta về sớm hơn dự định thì tốt quá rồi. Tuấn vừa cười vừa nói với bà vẻ thích thú lắm. Bà Miên cũng nghĩ đơn giản anh đổi ý muốn gặp mặt Nhã Lam thôi nên cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều. Được được, mẹ đã nói rồi thì nhà bên đó sẽ sắp xếp để nó về sớm hơn thôi. Còn với nó mà thành đôi là mẹ đã được an ủi phần nào rồi đấy. Dạ, vậy thôi con no rồi, con không ăn nữa, con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đây. Con ăn ít vậy? Ơ này, mẹ chưa nói xong mà. Tuấn bỏ lên trên phòng mình đóng chặt cửa lại. Khung cảnh bên trong vẫn tươm tất nguyên vẹn như lúc anh vẫn còn ở đây. Ngồi tựa lưng lên thành giường, anh mở ra một vài hình ảnh trong điện thoại. Nó được lưu vào một thư mục ẩn, chứng tỏ nó đối với anh cũng quan trọng nhường nào. Hợp đồng thỏa thuận hôn nhân tự nguyện giữa Hạ Vương, Lê Yến Ngân. Lặng tâm nhìn vào từng con chữ trên đó lại khiến anh chạnh lòng thay cho Ngân. Dù gì cô cũng là một thân con gái đơn độc quạnh quẽ trên cõi đời này. Nếu hợp đồng này có hiệu lực thì chẳng phải thanh danh cô sẽ mãi đeo bám một biển danh phận đàn bà cũ sao? Xã hội đúng là đã phát triển vượt bậc, nhưng có mấy ai lại chịu mở lòng với đàn bà cũ. Chính vì vậy, anh sẽ không để ai có quyền hay thậm chí một chút cơ hội xỉ vả cô. Ở sảnh ngoài phòng làm việc của Hạo, Ngân đi tới đi lui nhàm chán. Thỉnh thoảng cô ghé mắt vào trong, nhìn anh cặm cụi làm việc rồi thở dài. Đồ chết bẩm này, tự dưng kéo mình đến đây rồi lại bỏ mặc mình, không chịu nói mình ở đây để làm gì. Làm cho mình chẳng dám quay về làm việc, cũng không dám vào trong đó làm phiền. Kỳ này cấp trên lại có cớ khiển trách trừ lương nữa rồi. Đang lẩm bẩm tự trách thì đột nhiên cô thấy anh như mệt mỏi lắm. Đôi mắt anh nhắm lại thư giãn rồi ngả người ra phía sau, tựa hẳn vào ghế. Lúc này cô đổi dịp lẻn đến mở nhẹ cửa đi vào trong. Lúc đến gần thấy anh đã ngủ nên bĩu môi nói nhỏ. Anh là người đàn ông rảnh rỗi nhất thế gian, đưa tôi đến đây rồi lại không nói là muốn làm gì. Mà này, sao anh đẹp trai quá vậy? Hay anh cứ ngủ như thế đi. Dù gì tôi cũng rảnh rỗi rồi. Để tôi ở đây nhìn anh thêm chút nữa cũng được. Ngân hí hửng nhẹ tay kéo cây ghế lúc nãy đến ngồi gần anh. Sau đó tựa lên bàn chống cảm nhìn anh mà miệng không khép được nụ cười. Hiếm khi được dịp thế này, vậy tôi nói nhỏ một bí mật cho anh nghe nhé. Tôi thích anh, cũng chẳng biết là từ khi nào, nhưng tôi chỉ biết hiện tại tôi đang rất thích anh. Có lẽ mấy năm qua, anh luôn tạo ra khoảng cách quá lớn, lại luôn lạnh nhạt với tôi, nên tôi mới không nhận ra điều đó. Mấy hôm nay thì khác rồi, mấy hôm nay anh luôn tạo cho tôi cảm giác gần gũi. Chính vì vậy, tôi mới hiểu được lòng mình. Yến Ngân tôi là ai chứ? Tuy tôi không có gì cả, nhưng được cái tôi thích cái gì là sẽ dùng hết tâm huyết để dành nó cho bằng được. Tôi biết tôi nhận ra lòng mình quá trễ, bản hợp đồng của chúng ta cũng sắp có hiệu lực mất rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng dùng vài tháng còn lại khiến anh cũng thích tôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng với nhau, làm chuyện gì cũng có nhau. Anh thấy có được không, hả Phương Hạo? Cô ngồi cạnh anh nói nhiều như thế mà anh vẫn ngủ say không chút động tĩnh. Ấy vậy mà cô vừa tham lam muốn tiến sát lại gần gương mặt như điêu như khắc kia nhìn cho thỏa lòng, thì đôi mắt ai kia lại chợt mở. Tôi không nghĩ là cô có thói quen xấu này. Ơ, tôi... Sao, còn muốn nhìn không? Muốn, tôi cũng muốn nhìn anh đấy. Ai bảo tôi thích anh làm gì? Thật sự là bao nhiêu năm chung sống, tuy có lạnh nhạt, ảm đạm thật, nhưng anh chưa một lần biết qua một Yến Ngân thế này. Dù có phần lạ lẫm, nhưng hình như anh không còn chán ghét nó lắm. Ngược lại, anh cảm thấy tâm hồn như được tươi mát mỗi khi cô như thế. Không cần biết những lan tan trong suy nghĩ mình, anh chợt ngồi hoài người về phía cô, khiến cô phải tựa vào thành bàn ngã về phía sau. Một giây sau, hai tay anh cũng chống lên đó làm điểm tựa. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau không đến ba đôi tay, Ngân mới thấy tim mình đã rủ rập, sắp nhảy ra ngoài. Hạo như điềm tĩnh hơn, anh nhìn thẳng vào cô rồi phả ra từng chữ. Có biết sau khi cô nói thế thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Tôi không biết. Câu cốc. Dạ, tập hồ sơ Vương Tổng cần. Quản lý Tâm nghĩ trong phòng không có ai nên mới gõ cửa rồi mạo muội tiến vào trong. Nào ngờ lại chứng kiến ngay lúc nhạy cảm thế này, nên lời nói ra liền lắp bắp chưa kịp định hình. Ngân thấy vậy để đẩy anh ra, đứng thẳng lên chỉnh lại quần áo, mà không biết gương mặt trắng nõn của mình sớm đã ửng hồng e ngại. Ơ, anh làm việc đi, tôi đi ra ngoài trước đây. Cô cũng lúng túng không kém anh quản lý. Vừa nói xong, cô liền lướt qua anh muốn đi ra ngoài, nhưng chân chưa kịp bước đi thì bàn tay ai đó đã giữ cô lại rồi. Không cần đi đâu, ở đây là được rồi. Còn cậu có gì thì nói nhanh đi. Dạ, chuyện này hay là để sau đi hãng nói cũng được. Tôi ra ngoài nhờ lại không khí cho hai người nhé. Có chuyện gì, mau nói. Hảo như quyết chuyện tư ra tư, công ra công, nên gằn giọng nói lại. Chuyện này liên quan đến việc gia đình anh, nên quản lý thì có Ngân mới khó nói như vậy. Nhưng anh đã bắt cậu nói thì cậu cũng không dám cãi lời. Dạ, cũng không có gì thưa Phương Tổng. Chỉ là tôi mới được thông báo rằng ngày mai em trai anh sẽ đến công ty làm việc. Mới đầu chủ tịch nói sẽ bổ nhiệm cậu ấy làm việc bên cạnh anh để học hỏi. Nhưng sau đó không biết tại sao chủ tịch lại đổi ý, bảo anh toàn quyền xử lý vị trí làm việc cho cậu ấy. Chuyện này tôi thấy nên báo cho anh sớm để anh sắp xếp, nên tôi mới vào đây ngay. Không ngờ lại phá đám hai vị. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Dạ, vậy tôi ra ngoài trước. Quản lý Tâm ra ngoài đóng cửa lại. Thông tin vừa rồi như có một sức nặng vô hình nào đó. Vì cô thấy nét mặt anh trông khác hẳn lúc nãy, có chút uất ức, đâu đó còn có chút bất lực nữa. Anh sao vậy? Nếu khó xử, anh có thể nói với ba mà. Tôi không có gì khó xử, chỉ là nó vừa về đã đến công ty ngay. Điều này không hợp lý. Vậy anh nói xem, không hợp lý ở chỗ nào? Để đây, anh lại trầm tư nhìn cô không nói, cứ như thể mọi nguyên do đều hiển thị trên người cô vậy. Anh nhìn tôi làm gì? Lúc nãy, chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Anh đột nhiên đổi chủ đề câu chuyện, khiến Ngân trố mắt lên nhìn. Cái tên máu lạnh này rõ ràng đang có chuyện gì đó khuất tất trong lòng mà cũng đùa cho được. Sao, lúc nãy chúng ta có xảy ra chuyện gì sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Đúng rồi ha, hình như cụ sắp ta làm đến nơi rồi, tôi phải về nhà đây. Anh có về luôn không? Hay tôi đi về một mình nhé? Cô về sớm làm gì? Vừa nhắc đến Phương Tuấn là lại nôn nóng gặp nó à? Có ngày nào mà cô không về nhà trước 7 giờ tối đâu. Vậy mà hôm nay cái tên khó tính khó chịu này lại nói lảng đi sang chuyện khác. Không sao, dù có chút uất ức, nhưng mà ý ra anh đang để tâm đến việc liên quan đến cô nên mới nói như vậy thôi mà. Anh lại ghét à? Tôi không... Chị dâu, em tới đón chị ta làm đây. Đúng thật, nếu không nghĩ đến ma thì sẽ không gặp quỷ mà. Không ngờ cậu ta lại linh như thế. Mới vừa nhắc thì đã đến tận cửa rồi. Cô đang nói giữa chừng thì giọng nói của Tuấn cắt ngang. Khi Ngân còn chưa quay lại nhìn Tuấn thì Hạo đã nhìn xuyên qua cô rồi cho mày nhìn đăm đăm vào Tuấn mà như thiêu như đốt. Anh hai, chào anh, em đến đón chị dâu, không phiền anh chứ? Vợ tôi lại cần cậu đón à? Ở đây chỉ có 3 người, anh hả cớ gì phải diễn thêm làm chi cho mệt mỏi vậy? Xả vai đi, dù gì hai người cũng sắp ly hôn rồi, anh cũng nên để em bồi dưỡng tình cảm với chị dâu thêm chút chứ. Tuấn đứng hiên ngang trước mặt Hạo nói, mà cô cứ lo, hai anh em họ sắp đánh nhau đến nơi. Có điều Tuấn hình như đã ngày càng quá đáng rồi, đến cô còn tức tối khi nhìn điều bộ này của Tuấn, huống hồ gì là Hạo. Cô không đứng yên một bên hỏng chuyện nữa mà xen vào câu chuyện của hai người đàn ông luôn. Tuấn, cậu có thôi đi không? Tôi không ngờ cậu ngày càng quá quắt đến như vậy đấy. Cậu nhìn xem ở đây là đâu, chỗ này có hợp lý để cậu huyên náo không? Tuấn nghe cô nói xong liền quay qua nhìn cô cười hiền. Hóa ra vì ở đây là chỗ công việc nên chị thấy không thoải mái à? Được, để em đưa chị về nhà rồi chị em mình cùng nói chuyện nhé. Tuấn nắm lấy tay cô muốn kéo đi ngay sau câu nói. Hạo mà dù không rõ tâm tư mình là gì, nhưng phản ứng tự nhiên khiến anh nắm chặt cánh tay Tuấn lại. Cậu có 3 giây để buông tay ra. Hơ, anh hai, anh lại dùng ngữ điệu đó ra lệnh cho em à? Anh dựa vào cái gì? Anh không có tư cách. 1. Anh cứ việc đếm. 2. Hạo đếm đến 2, nhưng Tuấn vẫn cứ sửng dưng không nghe. Tiếng thứ 3 sắp phát ra từ miệng anh. Mặc dù cô nhìn ra được anh đang cố nén cơn giận dữ tận sâu bên trong. Ngay lúc này, một người khác xuất hiện ở cửa, đổ lung khiến anh em họ buông bỏ nhau ra trong một khắc. Hai đứa bay đã làm gì vậy? Định diễn trò hề trong công ty tao à? Ông Vương cùng thư ký riêng đi từ ngoài vào trong. Ông nghe cấp dưới báo Tuấn đến công ty được một lúc rồi mà không thấy cậu lên chào hỏi ông. Biết là có chuyện không hay giữa hai anh em nên ông quyết định xuống xem sao. Vì hai anh em đã bao giờ hòa thuận thật sự với nhau đâu. Chính vì vậy mới khiến ông đau đầu mỗi khi bà Miên cứ nhắc đến chuyện tương lai của hai đứa. Ngân thấy Cửu Tinh đã tới nên đã vội rút tay ra khỏi hai người rồi cúi đầu chào ông Vương. Dạ, ba mới tới. Nói tao nghe xem, tụi bay đã làm cái trò gì ở đây vậy? Tuấn, có đến công ty sao không lên trên chào hỏi ba một tiếng? Còn chạy lên đây gây sự với anh hai con làm gì? Lúc này Tuấn mới gạt tay Hạo sang một bên rồi trả lời ông. Con không lên đây gây sự tại vì anh em lâu ngày không gặp nên đùa nhau chút thôi ba. Có đúng vậy không Hạo? Cô nhìn Hạo lo lắng, nhưng lại thấy anh ung dung bỏ hai tay vào túi rồi trầm giọng đáp. Tôi nói sao thì là vậy đi. Cùng lúc đó, điện thoại Ngân lại có một tin nhắn đến. Cô mở ra xem thì thấy bà Miên đã nhắn cho cô. Về nhà đi, mẹ có chuyện cần nói với con. Cũng không biết bà Miên cần gặp cô làm gì, nhưng cô ở đây cũng không giúp gì được nên bèn chào ông Phương rồi ra về. Thưa ba, con về nhà trước, có chuyện gì cần ba cứ gọi con nha. Ừ, đi đi. Cô nhìn sang Hạo một lần, thấy anh mặt lạnh như tiền không phản ứng nên cũng bỏ đi thẳng. Ông Phương gật đầu hời hợt kiểu không quan tâm lắm nên nói lảng sang chuyện khác. Ừ, ba nói này, dạo này công ty có chút hỗn loạn vì chưa ký kết được nhiều hợp đồng như quý trước. Nhân viên sắp nghỉ không ăn lương hết rồi nên hai đứa con làm ơn tập trung vào công việc phụ giúp cho ba với. Ba đã già rồi sức khỏe nay yếu mai đau, làm sao càng đáng một mình nổi. Lâu nay mọi chuyện đều là một mình Hạo con đỡ đần hết cho ba. Này em con, nó cũng phinh quy bái tổ quay về rồi, thì con cũng nên chia sẻ một chút công việc cho nó tập làm quen. Sau này hai anh em còn hỗ trợ nhau làm việc nữa. Ba nói vậy không có ý nghĩa gì sâu xa hết, nên Hạo con đừng hiểu nhầm. Ba chỉ muốn hai đứa con hòa thuận, cùng nhau giúp ba quản lý cơ nghiệp này thôi. Ba muốn con giúp cậu ta thế nào? Thì con không cần anh ấy giúp. Bao năm qua con đã học cũng đã thực hành rất nhiều về lĩnh vực kinh doanh của nhà mình. Nếu ba không tin vào năng lực của con thì ba cứ giao việc ra đi, con sẽ hoàn thành nhanh chóng để chứng minh cho ba thấy. Sau bao năm tuổi sắc trời Âu một mình sinh sống học tập, quả đúng là Thái An nói lẫn phong thái cũng đã đĩnh đạc hơn nhiều. Ông Phương hồi đó ngâm nghĩ hồi lâu cũng chẳng biết có nên giao việc cho Tuấn hay không. Cuối cùng ông cũng đưa ra một quyết định mạo hiểm. Được, thật ra ba đang có một chuyện khó giải quyết, muốn chia sẻ với tụi con, mong tụi con giúp ba. Công ty đối tác lâu năm của chúng ta là Đỗ Thị, không biết tại sao quý này đã im lặng không nghe nói sẽ tiếp tục ký kết hợp tác với chúng ta. Ba có cho người ta đi nghe ngóng thì nhận được tin Đỗ Thị đang muốn hợp tác với một công ty tầm trung khác là Lê Hào. Nhưng ba đang nghĩ Lê Hảo này chỉ là một công ty có quy mô nhỏ, lượng hàng hóa sẽ không đủ cung cấp cho nhu cầu của Đỗ Thị. Vậy tại sao Đỗ Thị lại bỏ chúng ta mà sau đó hợp tác? Nếu là vì chuyện giá cả thì cũng không đúng lắm. Đã là công ty nhỏ mà giá còn dám hạ thấp xuống nữa để cạnh tranh thì chẳng phải bên đó trực tiếp muốn đóng cửa à? Đây là bắt đầu phải chịu lỗ để có được khách hàng, và đương nhiên đó là những hợp đồng nhỏ lẻ. Nhưng một khách hàng lớn như Đỗ Thị mà lấy hàng khủng như đã lấy ở bên mình thì có hơi kỳ quặc quá không? Khi Hảo còn im lặng đăm chiêu không nói gì thì Tuấn đã xông xáo nói trước. Đúng là quá kỳ quặc rồi, con cũng nghĩ không có công ty nào tự đào hố chôn mình như thế cả. Ba, hay là để con cho người điều tra cho rõ lại rồi hẵng tính kế lâu dài được không? Tuấn vừa dứt câu thì Hảo lại cười nhếch đáp lời. Đợi điều tra thêm thì hai bên bọn họ đã ký kết hợp đồng luôn rồi. Hạo, con nói vậy là đã có cách giải quyết rồi phải không? Con tạm thời chưa, nhưng con nghĩ chúng ta cần phải tập một cuộc hẹn với ông Đỗ bên Đỗ Thị. Để làm gì? Chuyện gì cũng cần phải thăm dò tâm tư đối phương trước. Trong kinh doanh, không nhất thiết là ta sống thì người phải chết. Dùng tâm để hiểu tâm cũng là một nước đi hay. Ý con là gặp họ để dò xem ý của họ trong chuyện này. Cái chính là phải hỏi thăm họ một chút, nhẹ nhàng thôi, xem như đã lâu không gặp thì cùng nhau ăn một bữa cơm hàn huyên vậy. Còn những chuyện khác thì cứ tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến thế nào thì phải xem kinh nghiệm của người đến gặp họ đạt đến đâu đã. Vừa nói ý này, anh lại nhìn sang Tuấn như đang nói những câu từ này dành cho Tuấn nghe vậy. Tuấn cũng hiểu ra điều đó nên trong đầu lập tức chạy ý để đáp lại anh. Được, việc gặp họ cứ để em đi thay anh. Không phải đi thay, mà đó là nhiệm vụ. Tuấn hết ý để nói với Hạo, nên bèn nói sang ông Vương. Ba, nhưng trước khi con đi gặp họ, con có một thỉnh cầu. Nói đi. Tại kinh doanh và đối ngoại con đều có, con tin phạm hình như thế, nhưng con cũng cần có một người có tài ăn nói đi theo mình để đối phó những lúc cần. Chẳng hạn như khi con say, ba cũng biết là tửu lượng con không tốt, chỉ một hai ly đã đủ say rồi. Mà tiêu khách thì không thể không rủ rượu, cho nên con mới cần thêm người. Vậy nói đi, con cần thêm ai đi cùng? Chị dâu. Sao? Và thân mến, tập 1 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!